Ma thần thiên quân, chương 862. Ta là kẻ đến đòi mạng các ngươi. Góc truyện audio.com. Thiên quân từ lâu đã muốn bồi dưỡng ra một nhóm thủ hạ cường đại nên từ lúc rất sớm, khi vô tình phát hiện Ma Long Thành hắn đã không chút ngần ngại đem đám người Võ Tử Hiên, Ma Luyện Thu xuống lập nên thập nhị hộ pháp, sau đó càng là thu nhận Bát Đại Linh Tử, Nguyên Mộc Tinh Lâm yêu thánh nhóm, mới đầu tất cả đi theo hắn có lẽ đều có một chút tự tư tự lợi nhưng theo hắn từ bên trong hư thiên bí cảnh đi đến Ngao Thần Tinh Không, sau đó mấy chục năm mới quay lại Tinh Không Vô Tận mà bọn hắn vẫn không quên lời hứa với hắn, vẫn là bảo hộ Vũ gia tộc nhân, những cống hiến này thiên quân đương nhiên sẽ đền đáp lại đích đáng, sẽ không để bọn hắn tụt lại phía sau mà trở nên lụi bại trên thời gian trường hà, hắn muốn để cho những kẻ này đều đạt được cực hạn đề thăng, để bọn hắn đều có thực lực cường đại. Nghe đến Hắc Lân nói bọn hắn vì cứu Vũ gia tộc nhân mà cũng bị thương không nhẹ, đan khí các càng là tại trong lúc đó sụp đổ biến mất thì thiên quân khi đó đã âm thầm thề chỉ cần bọn hắn không chết thì thiên quân hắn sẽ để tất cả bọn hắn đều sẽ trở thành siêu cấp cường giả, đương nhiên, hỗn độn cảnh không phải cái giới hạn mà hắn muốn hướng đến. Bất quá những ý định đó liền sụp đổ khi thiên quân chắc ra tiềm lực của bọn hắn, đó nhưng thực là quá thấp, cao nhất cũng chỉ có cuồng vũ là đạt đến tiềm lực tu thành 4 loại lực lượng, tuy rằng có thể vượt qua được hỗn độn cảnh nhưng trong mắt thiên quân thì đây là loại yếu nhất, đây cơ bản là không đủ để đi theo hầu bên cạnh hắn, mà hắn cũng không thể yên tâm để bảo vệ những tộc nhân của mình lúc nhỏ yếu, bọn hắn còn cần cường đại hơn nữa mới được. Hắn có thể rất nhanh sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ được chân lực, đến lúc đó hắn có thể đem nó truyền cho thủ hạ nhưng đó cũng không phải căn bản nhất, chân lực có thể giúp một cái cường giả mạnh ở thân thể, linh hồn nhưng đường đi tương lai như thế nào còn khó có thể biết được, cuối cùng thì tu vi mới là căn bản nhất, thế nhưng tiềm lực quá thấp không thể nghi ngờ chính là bước cản lớn nhất, nếu không phải có Huyền Âm Nữ Hoàng đưa ra kiến nghị tước đoạt lấy tiên thiên bản nguyên của kẻ khác hòa vào thân thể của bọn hắn thì thiên quân có lẽ vẫn còn mất một đoạn thời gian nữa mới có thể lĩnh ngộ, cái này thời gian dài ngắn là bao nhiêu thì khó biết được rồi. Thủ đoạn này cùng với việc hắn ban cho tạo hóa là khác biệt rất nhiều. Hắn ban cho tạo hóa là trên cơ sở tiềm lực của một cái tu giả vốn có mà kích phát đến cực hạn, để bọn hắn không những có thể đồng tu tất cả lực lượng theo như tiềm lực vốn có mà còn có thể cho bọn hắn dung hợp khuôn mẫu, đây chính là trải thảm cho bọn hắn bước lên đỉnh phong. Về phần thức đoạt lấy tiên thiên bản nguyên của một cái tu giả khác hòa vào thân thể của bọn hắn là muốn thay đổi tiềm lực vốn có, đây không những là cần đoạt lấy toàn bộ tiên thiên bản nguyên của một cái khác tu giả mà cũng chính như đem kẻ đó giết chết, chuyển rời tiềm lực của kẻ xấu số nào đó lên người thuộc hạ của hắn. Một cái là chỉ cần một điểm bản nguyên làm dẫn, một cái là cần đầy đủ bản nguyên để hoàn toàn thay đổi, sinh ra biến dị, về phương diện tiềm lực thì không thể nghi ngờ chút nào đó là cái sau càng thêm bá đạo, hiệu quả hơn nhiều, bất quá kèm với đó thì nó cũng khó thành công hơn rất nhiều, chính như Hắc Lân nói, tổ vũ trụ bên kia cơ bản là chưa. Góc truyện audio.com từng có công bố thành công, mà lại nó càng là bị những đại thế lực bên kia vô cùng căm ghét, xem đây là tà ma thủ đoạn, không cho phép tồn tại. Bất quá những đó thiên quân cũng không quan tâm, hắn muốn làm thì sẽ không để ý những cô kỵ đó, hiện tại hắn chỉ muốn đề thăng tiềm lực của thủ hạ lên đến cực hạn mà thôi, dĩ nhiên là cũng có điểm dừng, 5-6 loại thì hắn đã đủ thỏa mãn. Từ ngọc giản mà Vũ Thế Thần đưa cho thì thiên quân xác định được một chỗ được gọi là phi vũ cốc thế lực cường giả, bọn hắn đều là cường giả đến từ vực ngoại, thiên quân sẽ không để ý đến bọn hắn nếu như Vũ Thế Thần không đặc biệt nhấn mạnh một điểm được giới thiệu trong đó. Phi vũ cốc thế lực có hiểm nghi cực lớn là tà thần chó săn, từng gây hấn với lôi cấm chi địa 3 lần khiến cho lôi cấm chi địa cường giả bị thương cùng bị giết mất không ít, ẩn ẩn có lục cực hỗn độn cảnh đứng phía sau. Trong cốc cơ bản đều là hư vô cảnh cường giả trở lên, có là bản dân thế lực cũng có là vực ngoại cường giả, đứng đầu là 4 vị ngũ cực hỗn độn cảnh, đây là lý do mà bọn hắn có tính cơ động cực cao, muốn tiêu diệt rất khó, Vũ Thế Thần tự mình giết qua 3 lần đều không công mà về, chỉ có thể giết chết một ít lâu la không đáng kể. Thú vị, nếu như thực là một đám lâu la của tà thần thì bản thiếu gia ta đương nhiên không ngồi nhìn cho vui rồi, đem bọn hắn giết sạch thì không biết ngươi sẽ có cảm tưởng gì đây. Thiên quân một đường xuyên không mà đi, đoạn đường xa xôi Vũ Thế Thần có ghi chú lại là gần 2 ngày đường thì với thiên quân cũng chỉ là sự tình hơn một canh giờ mà thôi, chia tay với mấy người Vũ Thế Thần ở lôi cấm chi địa về sau thì hắn lập tức toàn lực chạy đến phi vũ cốc, cơ bản là không có ai có thể ngờ được cái gì. Hắn đi nhanh chóng như vậy đơn giản là vì hắn không tin tưởng phi vũ cốc cường giả 3 lần đều là trùng hợp mà tránh được phụ thân hắn công giết, dĩ nhiên là có con đường nào đó thông báo cho bọn hắn biết, lôi cấm chi địa bên kia có gián điệp của phi vũ cốc cũng là chuyện dễ hiểu, nhất là khi có hiểm nghi phi vũ cốc là thế lực chó săn của tà thần, có cái gì kỳ bí thủ đoạn liên hệ với nhau cũng không phải không có khả năng. Nơi này rồi, thiên quân đi đến một chỗ loạn thạch vô cùng rộng lớn thì cũng liền bước ra khỏi hư không thầm nói. Chỗ loạn thạch trôi nổi trong tinh không này vô cùng lớn, từ xa nhìn thấy hình của nó cùng một cái đại sơn cốc vô cùng giống, do đó nó cũng được đặt tên là Phi Vũ Cốc. Đây là một chỗ địa vực vô cùng đặc biệt được hình thành sau khi thiên địa xảy ra dị biến nên thiên quân trước đây cũng không biết, đây cũng là lần đầu tiên đi đến. Các ngươi có lẽ cũng chưa được biết tin tức bản thiếu gia ta đã về lôi cấm chi địa đi. Cảm nhận được trong chỗ loạn thạch này tồn tại hơn 400 đạo khí tức mạnh mẽ thì thiên quân cũng là cười lành lạnh nói. Đúng như phụ thân hắn nghi ngờ, Phi Vũ Cốc bên trong đúng thực là có tồn tại lục cực hỗn độn cảnh cường giả, khí tức vô cùng nhạt nhưng thiên quân có thể chắc chắn trong này có một vị lục cực hỗn độn cảnh cùng 4 vị ngũ cực hỗn độn cảnh, còn lại đám người còn lại thực lực đúng là đều từ hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 trở lên, cường đại đúng là không giả nhưng trước mặt thiên quân cơ bản là không đủ nhìn, hắn trước tiên cũng nên thu một chút lợi tức rồi. Có cái ý định này thì hắn cũng không có. Góc truyện audio.com chút nào che giấu thân hình, cứ như vậy nghênh ngang mà đi vào Phi Vũ Cốc. Kẻ nào, thiên quân đi vào chỗ trung tâm của khu vực loạn thạch thì cũng chính là nội khu của Phi Vũ Cốc. Tại đây xung quanh đều có tu giả canh giữ, một nhóm 4 người do một cái hư vô cảnh đỉnh phong dẫn đầu nhìn thấy thiên quân cứ như vậy bước vào thì liền đã quát lớn, âm thanh đương nhiên cũng đủ truyền vào bên trong Phi Vũ Cốc bên trong rồi. Ta, ha ha, ta là kẻ đến đòi mạng các ngươi. Thiên quân đi vào trong Phi Vũ Cốc thì cũng không có ý định yên tĩnh, bị phát hiện cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì mà chỉ nhìn đến rồi cười lớn nói, trong lúc đó thì cũng đã ngang nhiên xuất thủ tay phải hóa kiếm chỉ điểm về hướng 4 cái tu giả kia, mà cũng không đúng, mục tiêu của hắn là toàn bộ Phi Vũ Cốc này a hát. Ha ha, 4 cái cường giả kia sau khi quát lên thì cảm nhận được thiên quân chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất mà lại dám như thế ngông cuồng, cả 4 đều là khinh thường cười lên, thế nhưng trong mắt đang giễu cợt lại đã lập tức biến đổi, thiên quân điểm vào hư không nhìn như đơn giản chí cực nhưng tiếp đó thì vô số kiếm quang hư không xuất hiện chém về phía bọn hắn, một cái chớp mắt thôi đã đánh đến trước mặt bọn hắn. Phá hình, kinh phong trường, a hát, chết tiệt, a hát, cứu, cả 4 cái hư vô cảnh cường giả đều không dám chút nào dừng lại, cả 4 trong lúc kinh hoàng nhưng cũng không chút nào luống cuống, đều là vận dụng công kích vô cùng mạnh mẽ nhằm cản lại kiếm quang, thế nhưng công kích chạm vào kiếm quang một khắc thì bọn hắn liền biết được vẫn là xem nhẹ kiếm quang uy năng rồi, bọn hắn công kích tại trước kiếm quang thì cũng chỉ như giấy, chạm cái liền đã nát vụn, cả 4 kinh hãi không thôi thì đã bị kiếm quang cắt qua người, bọn hắn cũng chỉ có thể hét thảm một tiếng thì đã bị kiếm quang chém chết. Thiên quân mang theo vô tận kiếm quang đánh vào Phi Vũ Cốc trực tiếp lao qua bọn hắn vị trí cũ. Ông, thiên quân hoa đương nhiên không có kén ăn đến hư vô cảnh tinh hoa, thiên quân chém giết bọn hắn một khắc thì liền đã tự động lao ra đem 4 đạo tinh hoa kia thu lại rồi quay về bản nguyên hải, thiên quân đương nhiên cũng không đi tiêu hóa ngay lập tức, sau này hắn còn cần chút thời gian tìm ra một chút tinh hoa có tiên thiên bản nguyên cường đại nữa mới được. Cường địch công kích, a hát, các vị đại nhân cứu mạng. Thiên quân kiếm quang nở rộ ra hướng đến phía trước nội khu của Phi Vũ Cốc xoắn giết, vô số loạn thạch bị chém thành phấn bụi thì cũng có không dưới 50 cái cường giả tại trong đó không kịp chạy trốn liền đã bị chém giết, Phi Vũ Cốc bên trong nhất thời liền đã huyên náo vô cùng. Thiên quân nhất kiếm này đã đem toàn bộ Phi Vũ Cốc quấy lên thành một đoàn hỗn loạn rồi. Kẻ nào dám đến Phi Vũ Cốc dương oai? Muốn chết, đây đương nhiên cũng ngay lập tức kinh động cường giả chân chính ẩn núp trong Phi Vũ Cốc, tại thiên quân đánh ra kiếm quang chém đi gần 1/4 Phi Vũ Cốc thì một giọng nói trầm thấp vô cùng băng lãnh vang lên. Mà theo giọng nói đó kết thúc thì một chỗ hư không cũng mở ra, một con cự thủ tràn ngập hắc khí cùng bạch khí quỷ dị vô cùng chụp về phía thiên quân, trên đó nhưng lại có thể ngửi thấy một mùi hủ bại khó ngửi như là xác chết vô cùng gớm giếc. Ti thần tộc, thiên quân nhìn thấy thì ánh mắt chợt lóe lên thầm nói. Đây nhưng là một cái chủng tộc không yếu ở tổ vũ trụ, không nghĩ đến lục cực hỗn độn cảnh. Góc truyện audio.com, cường giả khí tức mà hắn cảm nhận được lại là một cái trong đó. Hừ, mùi thật đáng ghét, hai mắt híp lại thiên quân lạnh quát theo hắn quát lên thì phía sau hắn hơn 100 cái liệt nhật cũng đã xuất hiện, bọn nó một chút cũng không có dừng lại liền đã đánh về phía con cự thủ kia. Hoành, huỳnh, si, a hát, đây là cái gì hỏa diễm? A hát, hơn 100 cái liệt nhật lao đến đánh lên cự thủ kia thì liền vang liên tiếp tiếng nổ, tiếp đó hỏa diễm trong đó chợt bùng lên quân lấy cự thủ, trên đó ngay lập tức vang lên từng tiếng bốc cháy dọa người, thi tộc thi khí sợ nhất chính là chí dương lực lượng, gặp đến thái sơ chân hỏa thì không thể nghi ngờ liền là đụng đến khắc tinh chí mạng, hư không cự thủ kia nháy mắt liền đã bị hỏa diễm bao vây lấy, nó ngay lập tức đã biến hóa thành một cái hỏa diễm cự thủ, cơ bản là không ai nhìn ra được nó nguyên bản là một cái cự thủ tràn ngập thi khí cường giả lục cực hỗn độn cảnh kia cũng liền đã hết thảm không thôi. Mới cũng chỉ là hỏa diễm thiêu đi một cánh tay mà thôi, bản thiếu gia cần là mạng của ngươi. Thiên Quân nhìn lên thiên không một cái liền đã xác định được vị trí của kẻ bí ẩn xuất thủ kia thì tay trái cũng liền hóa đao chém đến. Huỳnh, giác, đao mang khủng bố chém lên thiên không liền không chút nào huyền niệm đã đem cự thủ kia bổ đôi, trực diện chém lên chủ nhân của cự thủ, người sau thân hình ẩn núp phía sau hắc bảo không thể nhìn thấy nhân diện nhìn thấy một đao này thì cũng chỉ có thể đem hai tay chắn ở trước ngực hòng chặn lại một đao này, va chạm một khắc thì hư không tan vỡ kèm với tiếng nổ vang kia thì cũng còn có là tiếng xương vỡ. Thiên Quân nhất kích thành công lập tức đạp lên thiên không trực tiếp lao về phía kẻ bí ẩn kia, nhất quyền mang theo phô thiên cái địa lực lượng đánh đến. Ngươi là ai? Che giấu phía sau hắc bào thi thần tộc cường giả vô cùng kinh hãi hô lên, nhìn đến Thiên Quân đang lao đến thì cũng không dám lãnh đạm, trên người thi khí điên cuồng tuôn ra, bạch khí mang theo mùi vô cùng khó ngửi. Thiên Quân nhất kích đã đem hắn kích thương, đương nhiên là có thực lực không phải tầm thường, hắn không thể không nghiêm túc đối địch. Ông, trên người hắc bào thi thần tộc cường giả bùng phát ra số lượng thi khí vô cùng lớn tụ lại thành một cái cự nhân tỏa ra cường đại đến cực điểm khí tức. Cự nhân sau khi thành hình liền chắp lại hai tay trước người rồi lao về phía Thiên Quân, hình thái kỳ lạ. Hừ, phá cho ta, Thiên Quân ánh mắt hơi chút híp lại nhưng cũng không có chút nào sợ hãi, nhất quyền này hắn có tự tin đem thi thần tộc cường giả kia trọng thương. Kịch, giác, vù, Thiên Quân một quyền cơ bản là không chút dừng lại liền đã đem hai bàn tay của cự nhân kia đánh nát hóa thành đầy trời thi khí trực tiếp đánh đến trước người thi thần tộc cường giả kia. Thế nhưng cũng ngay tại lúc này thì những thi khí bị hắn đánh tan kia lại như sống lại hóa thành vô số hư không xiềng xích quấn lấy thân thể của hắn, nhất thời muốn cử động cũng khó khăn, bị khóa lại như thế thì Thiên Quân trong mắt cũng lóe lên một chút không hiểu hào quang. Ha ha, thật đúng là ngu xuẩn mất khôn, dám như thế khinh thường bản tọa, ngươi chết chắc rồi. Hắc bào giả thi thần tộc đương nhiên là đã tính trước điểm này, nhìn thấy những thi khí kia hóa thành xiềng xích khóa lại Thiên Quân thì phá lên cười lớn nói, trong lúc nói thì tay phải chợt vung lên, nhất thời năm đạo hắc sắc ám xích. Góc truyện audio.com, có đầu là mũi nhọn lóe lên hàn mang kinh người đâm về phía thân thể Thiên Quân, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Cách chương.